Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, tin vịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có lẽ là thê tử sinh sau thêm tới mình đứt quãng về đến nhà. Một đêm này, Dương Thiên Long tựa hồ có vô cùng tinh lực, cùng trước thê tử ở trên giường triền miên nhiều lần. Cho đến lúc rạng sáng, hai người lúc này mới ôm nhau ngủ thật say. Dưới mắt Phyllis and Gianni đã đổi được vô cùng biết điều. Bọn họ trên căn bản vừa cảm giác có thể ngủ đến buổi sáng 7-8 giờ lúc này mới tỉnh lại. Cho nên buổi sáng ngày thứ hai, Dương Thiên Long là tự nhiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, thê tử vẫn còn ở tuyệt vời mộng đẹp bên trong. Hai cái đứa nhỏ vậy còn đang nghỉ ngơi trước, nhẹ nhàng hôn thê tử một chút. Dương Thiên Long cái này mới đi ra khỏi phòng ngủ, chờ bữa ăn sáng vừa vặn phải làm cho tốt thời điểm. Aline mang hai cái đứa nhỏ đi xuống thang lầu tới. Johnny lúc này cũng vừa tốt kéo mở cửa phòng, thấy chị mình hơi có chút tốn sức mang hai cái đứa nhỏ xuống lầu. Johnny nhanh chóng tiến lên đem Philip từ Aline trong ngực nhận lấy. Johnny, ngươi lại có thể sớm như vậy đã thức dậy. Aline mặt đầy bất khả tư nghị nói. Johnny có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Đúng vậy, ngày hôm nay Elena muốn đi qua. Ta cũng không ngủ được. Suy nghĩ ăn sáng xong sau đó đi tiệm bán hoa đi dạo một chút. Ở sân bay đưa nàng một bó hoa hồng đỏ. Cần gì phải đi tiệm bán hoa đâu. Chúng ta trước biệt thự thì có. Chờ lát nữa ta giúp ngươi làm một bó xinh đẹp hoa hồng tới. Aline một mặt buông lỏng nói. Đúng vậy, ngươi nói ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Johnny có chút ngượng ngùng vỗ một cái đầu mình. Mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Dương Thiên Long vậy phát hiện Johnny ngày hôm nay lên đặc biệt sớm. Hắn đi theo Johnny mở ra đùa giỡn. Đó chính là tình yêu thật có thể triệt để thay đổi một người. Elena chuyến bay là buổi trưa 11 nửa thời điểm rơi xuống đất. Johnny mang theo Aline là hắn chú tâm chuẩn bị xong một bó hoa hồng đi sân bay nghênh tiếp nàng. Ở sân bay nơi đó, thấy mình tình nhân thời điểm, Johnny không nhịn được hôn môi một lúc lâu người yêu. Chờ bọn họ lúc về đến nhà, vừa lúc là bữa trưa thời gian, bởi vì Elena đến. Vì vậy cái này bữa trưa chuẩn bị cũng là rất đầy đủ. Tất cả mọi người cũng là hưởng thụ cái này mỹ vị bữa trưa tới. Ăn rồi bữa trưa, thu thập xong nhà ăn theo phòng bếp sau đó. Aline vậy đem hai cái đáng yêu tiểu bảo bối cho dỗ ngủ. Chúng ta uống chút cà phê, trò chuyện một hồi. Aline một mặt thân mật kéo Elena tay nói. Elena gật đầu một cái. Cùng trước, Aline một mặt thân mật hàn huyên. Hàn huyên tới vui vẻ địa phương. Hai người thỉnh thoảng phát ra hội ý nụ cười tới. Dương Thiên Long đi theo Johnny không cách bao lâu vậy chính là gia nhập các nàng nói chuyện chơi. Đất hàng ngũ chính giữa. Bất quá hai người bọn hắn người đàn ông càng nhiều lúc vẫn là sung làm những người nghe. Thẳng lên phòng trên lầu truyền đến Phyllis and Gianni tiếng khóc sau đó. Aline lúc này mới cáo từ rời đi. Elena khẽ mỉm người, một cái thương tiếc kéo lại Johnny bàn tay, nói: "Ta nghe nói Ratty tiểu thư ở thành phố Aswan thiếu chút nữa bị bắt cóc." Thân ấy, Johnny sững sốt một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. Không sai, thua thiệt được địa phương cảnh sát phản ứng rất nhanh. Cái này mới không còn để cho những cái kia võ trang phần tử cửa được như ý, phải không? Ta nhưng mà nghe nói có một nhóm rất lợi hại quốc tế lính đánh thuê cứu Ratty tiểu thư một mạng. Elena nhíu mày một cái nói. Dương Thiên Long cũng là ở trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Lúc ấy bọn họ đều đã thương lượng xong nhất trí tuyên bố chính là địa phương cảnh sát xử trí quả. Quyết kết quả. Thật bất ngờ truyền đến Elena tiểu thư nơi đó lại là biến thành quốc tế lính đánh thuê cứu Ratty. Tiểu thư một mạng, không thể nào, những tin nhảm này thật là đủ loạn. Johnny mặt đầy xử sự không sợ hãi. Đoán chừng là, dẫu sao Ratty tiểu thư người đỏ thị phi hơn. Elena gật đầu cười. Cục cưng, ngươi gần đây không đi ra ngoài chứ? Đi nơi nào? Johnny có chút mờ mịt. Liền là theo chân Ratty tiểu thư đi ra ngoài mở chương trình ca nhạc à? Elena cười nói. Johnny lắc đầu một cái. Nàng cũng đủ mệt, cần phải thật tốt nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Ở Chicago? Không, ở London. Nàng lại có thể ở London có nhà. Ta nhớ Ratty tiểu thư là Liverpool chứ? Elena có chút bát quái. Nàng ở London ra ban phố lớn nơi đó mua có khác biệt thự. Johnny cười nói. Đúng rồi, thân ấy, ngươi làm sao bây giờ đột nhiên đúng rồi đế tiểu thư cảm thấy hứng thú như vậy? Từ lần trước ngươi dẫn ta đi xem nàng một lần hiện diễn chương trình ca nhạc sau đó. Ta phát hiện ta trở thành nàng người ái mộ. Elena cười nói. Phải không? Johnny hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao lúc trước Elena theo Ratty tiểu thư hơn nhiều ít thiếu vẫn là có chút ăn tết. Đương nhiên là nàng cũng coi là ngươi một ông chủ. Ta cũng không thể đối với lão bản bất kính đi. Elena cười cười nói. Johnny gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi. Thân ấy, cảm ơn ta làm gì? Elena một mặt gắt giọng. Cảm ơn ngươi đối với ta công tác giúp đỡ. Johnny nói. Không đề ra những thứ này. Ta cảm thấy chúng ta có rảnh rỗi hay là đi viếng thăm một chút Ratty tiểu thư tương đối khá. Nàng dẫu sao là ngươi lão bản một trong. Chúng ta không thể không nói cảm tình. Elena vẻ mặt thành thật nói. Cái này không thành vấn đề. Bất quá chúng ta ở Addis Ababa ngây ngô một đoạn thời gian. Được không? Johnny nói. Elena gật đầu một cái. Không thành vấn đề, ta lần kế kết quốc cũng có một đoạn thời gian, chờ ta phải đi tú thời điểm, chúng ta thuận tiện là được rồi. Hiểu vạn tuế, nói xong câu này nói, Johnny cũng không lo Dương Thiên Long tại chỗ. Ôm xinh đẹp, Elena chính là dừng lại gặm, hụ hụ hụ, Dương Thiên Long tốt không xấu hổ, hắn chỉ được giả vờ thân thể có chút không thoải mái rời đi. Trở lại phòng ngủ thời điểm, thê tử Alin cũng vừa tốt đem hai cái đứa nhỏ cho dỗ tốt. Ôm một cái, Felix and Gianni trong miệng đã có thể phát ra mơ hồ không rõ từ ngữ. Tuy nói bọn họ đọc nhấn rõ từng chữ một chút cũng không rõ ràng. Nhưng là Dương Thiên Long vẫn có thể tương đối chính xác xác thực hiểu đến bọn họ ý nghĩa. Đầy mặt hắn cười tủm tỉm đem hai cái đứa nhỏ đồng loạt ôm vào trong ngực. Mặt đầy yêu thích không buông tay. Chúng ta có rảnh rỗi đi cao sơn mục trường nơi đó ở mấy ngày. Như thế nào? Thân ấy, Dương Thiên Long ôm bọn nhỏ hướng về phía Alin nói. Alin gật đầu một cái. Ta không thành vấn đề. Chúng ta vậy mời một chút phụ mẫu theo Johnny bọn họ. Cái này nhất định, tối hôm nay ăn bữa ăn tối thời điểm ngươi mà nói. Dương Thiên Long nói. Alin gật đầu một cái, một mặt khoái trá tiếp nhận trượng phu giao phó cho mình nhiệm vụ này. Buổi tối ăn bữa ăn tối thời điểm, Alin đem Dương Thiên Long nói chuyển đạt cho phụ mẫu cùng với Johnny bọn họ. Sau khi nghe, bọn họ đương nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Johnny thậm chí còn nói lên muốn đi Bunia xem nhìn ý kiến tới. Hoan nghênh, có thể đi Bunia nhỏ ở một đoạn thời gian. Dương Thiên Long cũng là một mặt nhiệt tình hoan nghênh. Vậy chúng ta ngay tại Cao Sơn Mục Trường nơi đó mang mấy ngày. Sau đó đổi đường trực tiếp đi Bunia. Cuối cùng, tiên sinh Franco định bản nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nosty-sui-tins-la-cau-da-suong-mu-day-dac. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.